Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, thành tiên. Vừa đi nửa đêm, từ quan ngoại bay trở về Tần Châu, Trung Nam Sơn bên trong, xã Tắc Học cung hộ Sơn đại trận bốc lên chớp động lên quang huy. Xa xa nhìn lại phảng phất là khảm nạm tại dãy núi mật lĩnh bên trong một tòa ngọc núi. Lỗ Phu Tử đứng tại mũi kiếm, gác tay mà đứng, cuồng phong gào thét, gợi lên lấy hắn to lớn nho sĩ bào, ống tay áo đón gió phấp phới, như bay nhảy cánh hồ điệp giống nhau mỹ lệ. Mặc dù Lỗ Phu Tử là lần đầu tiên cưỡi phi kiếm, nhưng điệu bộ này ngược lại là so Lục Xanh còn mờ ảo hơn xuất trần. Như ngân hà mặt trời lặn, tại một trận khuấy động tiếng chuông bên trong, Lục Xanh rơi vào xã Tắc Học cung sơn môn trước đó. Xã Tắc Học cung đám người dồn dập tiến lên nghênh đón Phu Tử. Mà trong đám người, Lục Xanh thấy được Nguyên Thiên Linh cùng Tử Ngọc chân nhân. Cảm nhận được Lục Xanh ánh mắt, hai người cũng hướng Lục Xanh quang đi nụ cười thân thiện. Dư độc 3 vạn năm, họa loạn 19 châu, Ma Tông bị Minh Hoàng dẫn dụ rơi nhập ma đảo 3 vạn năm. Hôm nay cuối cùng triệt để trị tận gốc, đây là công đức vô lượng. Nguyên Mỗ ở đây, chúc mừng Phu Tử. Lỗ Phu Tử nho nhã lười một tiếng, yên lặng lắc đầu, này là ta tội, lại không phải ta công. Ma Tông bị trừ, đây là chuyện may mắn, nhưng Lão Phu mời Nguyên Tiểu Hữu tới là có một chuyện nghĩ mời Nguyên Tiểu Hữu hỗ trợ. Phu Tử, xin phân phó. Lỗ Phu Tử quay đầu, nhìn qua được an trí tại thất tinh hoàn hồn đang bên trong hài tử. Hắn hồn phách đã vỡ, lại không trọng chỉnh khả năng, coi như sống sót, lại cũng chỉ là một bộ còn sống thi thể. Vì kế hoạch hôm nay chính là đem thú hồn rót vào trong cơ thể. Nguyên bản Lão Phu định dùng Ma Tông điện chủ thú hồn, lại không muốn bị U Minh sứ giả cho đoạt đi. Cũng được, dù sao Lão Phu trần duyên đã xong, liền đem ta thú hồn cho hắn đi. A, nghe cái này lời nói, Nguyên Thiên Linh dĩ nhiên kém chút từ bồ đoàn bên trên bắn người mà lên. Trợn tròn trong mắt lộ ra cực kỳ kích động. Phu Tử, ngài hẳn là biết đến a, thú hồn một khi hút đi, người tức hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Phu Tử tu vi thông thần, cũng không cách nào tránh khỏi cái này pháp tác. Lão Phu chuyện hồng trần đã xong, mà lại Lão Phu tuổi tác đã cao, coi như có thể kéo dài hơi tàn, còn có mấy năm. Lỗ Phu Tử thản nhiên cười một tiếng, có lẽ sống thật lâu, tử vong đối với Lỗ Phu Tử đến nói liền như là hồng trần chuyện cũ. Phu Tử, Ma Tông dù diệt, nhưng U Minh sứ giả còn tại châm ngòi thổi gió, Minh Hoàng còn đang nhìn chằm chằm, Thần Châu không thể không có ngươi a. Tử Ngọc chân nhân thâm tình nói, liền chênh lệch gạt ra 2 giọt nước mắt. Lão Phu đã chậm chạp tuổi già, tương lai là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi. Trước kia ta không bỏ thiên địa này, không bỏ ngày xưa tình cảm, đem 500 năm trước liền nên làm sự tình kéo tới bây giờ. Hiện tại, ta thấy được Lục Tiểu Hữu, đột nhiên để ta minh bạch, coi như Lão Phu kéo lại lâu, nên tới vẫn là sẽ đến, nên đi cũng hẳn là rời đi sớm một chút. Ta đã quyết định đi, Nguyên đạo hữu, còn xin làm phiền ngươi, lại nói đạo mức này, Nguyên Thiên Linh cũng vô pháp khuyên nữa, đành phải yên lặng nhẹ gật đầu. Tuân lệnh, xã Tắc Học cung đài thiên văn, nguyên bản dùng cho quan trắc biển mây, dự đoán hung cát chỗ, mà giờ khắc này, nhưng cũng thành Lỗ Phu Tử vũ hóa phi thăng chỗ. Lỗ Phu Tử ngồi xếp bằng, ở xung quanh hắn là Nguyên Thiên Linh bày ra lít nha lít nhít phủ văn pháp trận. Tại pháp trận trong ương, lại là cái kia lâm vào trong hôn mê hài tử. Hài tử mới 5-6 tuổi, dung nhan cực kỳ đáng yêu. Theo bản năng, Lục Xanh đột nhiên ý thức được cái này cũng có thể mới là Ma Tông mục đích thực sự chỗ đi. Coi như quyết chiến Ma Tông thua, cũng có thể cùng Lỗ Phu Tử đồng quy vu tận, bởi vì bọn hắn hiểu rõ Lỗ Phu Tử, coi như biết rõ là gian kế, Lỗ Phu Tử cũng nhất định sẽ hướng bên trong nhảy. Ngu muội a, rất ngu muội, nhưng có đôi khi, tín niệm cùng ngu muội vốn là không phân biệt được. Coi trọng chữ tín là mỹ đức, nhưng nếu có một ngày phát chết cùng năm cùng tháng cùng ngày thề độc, còn cần coi trọng chữ tín a. Lỗ Phu Tử bỏ mình cứu người tinh thần là Lục Xanh kính nể, nhưng dùng hồng trần tiên mạng đổi một đứa bé mạng, đây là bao nhiêu khó có thể chịu đựng tổn thất a. Có thể Lỗ Phu Tử ý chí Lục Xanh bất lực cải biến, thậm chí liền chính hắn cũng không đủ sức cải biến. Phu tử, ta chuẩn bị xong. Nguyên Thiên Linh than khẽ. Phu tử, ngài thật nghĩ kỹ a. Ta kỳ thật có biện pháp kéo dài kẻ này 10 năm tuổi thọ. 10 năm, đầy đủ chúng ta tìm tới cái khác thú hồn. Ngài lớn không cần phải như vậy. Hỏa điểu thú hồn tại đương kim thất điện hạ trong cơ thể. Hiểu Nguyệt Thiên Lang thú hồn tại Thảo Nguyên Trường Sinh Thánh Tử trong cơ thể. Ngân Bối Thương Viên tại Lão Phu trong cơ thể. Huyền Xà tại U Minh Sứ Giả trong tay hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội. Trừ Ngân Bối Thương Viên, chúng ta kỳ thật không có lựa chọn nào khác, mà lại 10 năm về sau. Hắn một đứa bé có thể có mấy cái 10 năm. Nguyên Đạo Hữu, Lão Phu muốn bắt đầu. Nói. Quanh thân đột nhiên bộc phát ra hoa mỹ bạch quang, gầm lên giận dữ, từ Lỗ Phu Tử thăng lên hô lên, một cái màu bạc trắng cự viên gõ cái này lồng ngực từ Lỗ Phu Tử trên thân gạt ra. Ngắm nhìn bầu trời phát ra đến tự hoang cổ gầm thét. Đột nhiên, bầu trời chung quanh phù văn dồn dập sáng lên, một tấm lấy tinh thần tổ thành lưới la, xuất hiện tại cự viên đỉnh đầu. Cự viên mới vừa tới được đến hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét. Một cái lưới lớn đổ ập xuống che lên xuống tới. Cự viên ngắn ngủi sững sờ. Nháy mắt cuồng bạo. Lão tử bị phong ấn ngàn năm. Cuối cùng hình mãn phóng thích. Bọn hắn liền thở một cái đều không cho lại muốn đem ta phong ấn. Ở giữa liền trong đó cách cũng không cho. Cự viên phẫn nộ gào thét. Dùng tráng kiện hữu lực cánh tay phẫn nộ xé rách lấy bầu trời phù văn trận pháp. Nhưng cái này phong ấn pháp trận đã chính là vì phong ấn ngươi mà sáng tạo. Há có thể dung ngươi phản kháng. Tại lưới lớn bọc vào, cự viên thân thể càng ngày càng nhỏ. Trước đó còn có cao 50 mét. Trong chớp mắt liền biến không chiếm được 30 mét. Không đến 10 mét, giống... Một tiếng không cam lòng gào thét, Ngân Bối Thương Viên bị to lớn thu nạp vây quanh, sau đó phảng phất bị ngư dân nắm kéo, một chút xíu chui vào nằm tại Lỗ Phu Tử bên người hài tử trong cơ thể. Không hiểu, Lục Xanh đột nhiên cảm giác thú hồn thật đáng thương, bị phong ấn ngàn năm, còn chưa có đi ra thấu một chút khí, lại tiếp theo bị phong ấn, nhưng nghĩ lại. Thú hồn không có lý trí, càng không có tình cảm, suy nghĩ của nó bên trong chỉ có giết chóc, điên cuồng giết chóc, mà lại nếu như thú hồn phiêu đãng ở giữa thiên địa. Hắn liền sẽ đem giết lục cảm xúc truyền lại cho thiên địa sinh linh. Không chỉ là người, liền liền xúc vật, dã thú đều sẽ vì giết chóc, mà lại nếu như bốn cái thú hồn toàn bộ tránh thoát. Cái kia vấn đề lớn hơn, có thể sẽ tìm tới thú thần phong ấn chỗ, cùng thể xác tương dung. Nếu là thú thần ở thời điểm này xuất hiện nhân gian, không có chúng thần thời đại ai có thể chế phục thú thần. Vì thiên hạ thái bình, thú hồn vẫn là phong ấn tương đối tốt. Ông, đột nhiên, một sát na Lục Xanh lông măng nổ lên, một đạo bạch quang đột nhiên phóng tới Lục Xanh. Lục Xanh tròn tròn con mắt, trong tầm mắt hóa thành một mảnh trắng tinh. Màn này, Lục Xanh giống như đã từng quen biết. Lúc trước Quân Bất Khí đem đứa bé kia giao cho hắn thời điểm cũng là lấy cái này loại linh hồn tư. Thái xuất hiện tại Lục Xanh tinh thần thức hải bên trong. Phu tử, Lục Xanh trong giọng nói có chút thương cảm. Phu tử thời gian, tựa hồ đến, Lục Tiểu Hữu, lần này thiên địa, lão hủ liền giao cho ngươi bảo vệ, làm vì thiên địa thủ hộ già, rất vất vả. Lão hủ cũng không thể lưu lại cho ngươi cái gì. Đây là lão phu một đời tinh nguyên biến thành. Hôm nay ta trở về bụi đất, liền tặng cùng tiểu hữu. Nói, lỗ phu tử trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn quang mang. Quang mang chớp động, hạo đãng tinh nguyên lực lượng dập dờn mà ra. Bàng bạc tinh nguyên, là lỗ phu tử một đời tu thân dưỡng tính tinh hoa. Là thuần túy nhất linh lực tinh hạch. So với Vũ Lâm Linh Thiên Địa Linh Châu cao hơn mấy cấp bậc. Lục Xanh tiếp nhận tinh nguyên, đang muốn cảm kích, đột nhiên lỗ phu tử sau lưng xuất hiện một cái đen kịt lỗ đen. Lỗ đen kịch liệt lôi kéo, muốn đem lỗ phu tử kéo vào vực sâu. Lục Xanh sắc mặt đại biến, vươn tay, lại phảng phất cách vô tận chân trời, chỉ có thể nhìn lỗ phu tử bị kéo vào vực sâu. Một chút xíu biến mất, phu tử, đi tốt, ông, ly biệt thương cảm vừa mới chảy qua nội tâm, đột nhiên, thiên địa rúng động, thời gian, phảng phất tại thời khắc này dừng lại, thời khắc này Nguyên Thiên Linh vừa mới hoàn thành phong ấn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên, sắc mặt đại biến, nguyên bản bóng đêm đen kịt, đột nhiên quang mang phóng đại. Bên trên bầu trời, hào quang tứ sắc, vô số tường vân từ phía chân trời bay tới, hướng Trung Nam Sơn đỉnh tụ đến, tiên nhạc lượn lờ, rửa mặt thể xác tinh thần. Sau đó, tại Trung Nam Sơn đỉnh, hội tụ tầng một đoàn xoay trầm chậm đám mây, tần châu vô số bách tính, đột nhiên trong giấc mộng bị tiên nhạc bừng tỉnh, mở mắt ra, thiên địa sáng rõ. Còn tưởng rằng là trời đã sáng, từng cái vuốt mắt đẩy cửa phòng ra, khi thấy bên ngoài giống như mộng ảo cảnh sắc thời điểm. Cả đám đều đứng chết chân tại chỗ, kia là loại nào mỹ diệu, loại nào hoa mỹ một màn. Tại Lục Xanh trong tầm mắt, lỗ phu tử thân hình cũng dừng lại, sau lưng lỗ đen, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình áp xúc, dần dần thu nhỏ. Tại lỗ phu tử linh hồn chung quanh, đột nhiên dâng lên một đoàn màu trắng hỏa diễm, thánh khiết mà huyền ảo. Rầm rầm, một trận dây xích chấn động vang động dâng lên, chín cái đen kịt xiềng xích từ trong lỗ đen nhô ra. Như bạch tuộc xúc tu giống nhau chụp vào lỗ phu tử. Nhưng vừa mới đụng phải lỗ phu tử thánh quang, liền phảng phất chạm đến điện cao thế giống nhau bị bắn ra. Thiên đạo, ngươi muốn ngăn cản người chết nhập minh giới. Một cái thanh lãnh giọng nữ từ lỗ đen một chỗ khác truyền đến. Thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Lỗ phu tử, người đau nhức đổi ngày xưa trước không phải. Giải quyết xong kiếp trước kiếp này. Đã tâm vô bàng vụ ràng buộc. Chu diệt ma tông, chặt đứt ba vạn lượng họa loạn căn nguyên. Công đức viên mãn, mà bây giờ. Ngươi có thể dùng quên mình vì người đại từ đại bi tâm. Kiếp này tu hành viên mãn. Không uổng công ngươi chín đời luân hồi. Nguyên thần quý vị. Thật đáng mừng. Oanh. Bồng bột thần lực. Phun ra ngoài. Sát na ở giữa. Thiên địa gào thét. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Mà thấy cảnh này. Lục Xanh đáy lòng. Thật sâu nhận xúc động. Đây là. Thành tiên a. Mà lại tại trước mắt của mình, chân thực phát sinh đắc đạo thành tiên, là ngươi, lỗ đen chỗ sâu, một tiếng kinh dị thanh âm vang lên, khó trách khó trách, khó trách ta dĩ nhiên cha không được ngươi theo hầu, kiếp trước của ngươi, nguyên lai là ngươi, nương theo lấy lời này âm, sau lưng lỗ đen càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa, oanh. Lục Xanh tầm mắt nháy mắt khôi phục, bầu trời bị hoa mỹ hào quang điền đầy, một đoàn bạch quang, chậm rãi thăng lên hư không. Trên thăng hư không quá trình bên trong, một đạo thân hình dần dần rõ ràng. Một cái đầu đầy phiêu giật tóc đen nam tử trẻ tuổi tại quang đoàn bên trong dần dần hiển hiện. Đây là phù tử lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Tử Ngọc chân nhân kinh hãi nhìn lên bầu trời. Tuổi trẻ Lỗ phu tử, phong thần tuấn lãng, ngũ quan xinh xắn, phảng phất nghệ thuật đại sư xảo đoạt thiên công tạo vật. Chậm rãi giang hai cánh tay, ngón tay thon dài như là bạch ngọc quang hoa. Lỗ phu tử cúi đầu ôn nhu cười một tiếng, mà ngửa ra sau nhìn trời, hóa thành lưu quang phóng tới hư không. Bầu trời đột nhiên vẩy xuống điểm sáng, như rơi ra quang vũ. Một đêm này cảnh đẹp, tất nhiên sẽ dừng lại tại sở hữu thấy cảnh này lòng người đáy. Mà cùng lúc đó, năng lượng tinh thuần, nhưng từ lục xanh trong cơ thể bộc phát ra, dừng lại 3 năm thiên thư quyển thứ 4 công pháp, chảy xuôi qua lục xanh đáy lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.